Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Cổ Nguyệt, mang tên là Loạn Ma Quỷ ở thôn Mỹ Đoài. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập hôm nay và ngày mai. Đối với tác giả Cổ Nguyệt thì các bạn khán thính giả trên kênh YouTube Chuyện Ma Hoàng Hà Tũng của chúng ta cũng đã quen với tác phẩm viết cùng với tác giả Đông Phong, đồ đệ của Diêm Vương. Nhưng lần này là một cái tác phẩm riêng của Cổ Nguyệt. Và hy vọng rằng là anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Cổ Nguyệt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê. Loạn Ma Quỷ ở thôn Mỹ Đoài. Thị Kiều, cô gái thôn quê, làn da rám nắng vì cứ phải phơi mặt ngoài đồng từ sáng đến tối lo phụ gia đình. Kiều mang nét đẹp dung dị mộc mạc, lại rất có duyên với cái má núm đồng tiền, làm cho biết bao nhiêu trai làng phải sao xuyến, ngày đêm đem lòng tâm tư, thầm thương trộm nhớ. Người may mắn được Thị Kiều trao chọn tình cảm là Nam, anh trai hiền lành chất phác ở thôn Mỹ Đoài, cách không xa nhà Kiều. Hai người bên ngoài không biểu lộ, ấy thế nhưng bà con chòm xóm ở trong thôn ai cũng thầm biết mối quan hệ giữa họ. Anh Nam ít nói nhưng tình cảm anh thương Kiều thật lòng. Chỉ vì gia cảnh chật vật cho nên cũng tạm thời việc cưới xin chưa dám nghĩ đến. Một ngày trời nắng chan hòa, gió nhẹ man man thổi trên những đám mạ non, trông cứ như là một biển dập dềnh, khắc họa lên cái khung cảnh thanh bình của làng quê mộc mạc. Nam nắm tay Kiều thật chặt. Hai người ngồi bên cạnh gốc cây mù u mát rượi. Anh nhìn cô, dịu dàng lên tiếng. Kiều này, có khi anh phải lên phố làm một thời gian để kiếm tiền. Cô chưa nghe anh nói hết câu, đã trợn mắt, ngạc nhiên. Lên phố? Lên để làm gì? Anh bỏ em đấy à? Không, không phải. Anh đi lên đó là một thời gian. Khi nào kiếm đủ tiền rồi anh về với em, rồi đến lúc đó mình làm đám cưới. Nam ngập ngừng trong lời nói. Anh đang bị cảm giác có lỗi với Kiều chi phối, nhưng hoàn cảnh hiện tại anh đâu thể làm gì khác hơn được, ngoài việc bỏ quê hương mà đi. Anh cần tiền, không phải là riêng cái việc đám cưới, mà còn phải lo cho cuộc sống sau này của hai đứa, rồi đến khi có cả những đứa trẻ ra đời. Kiều mím môi, im lặng nhìn Nam. Cô hiểu được nỗi trăn trở của anh. Cô níu lấy tay anh. Anh, hay là mình cứ sống như vậy thôi, không cần cưới xin gì cả. Em chấp nhận. Chứ rồi anh lên phố, em ở nhà rồi em biết làm sao. Không được, em là phận gái, còn cha mẹ, còn xóm giềng, anh không thể để em cứ chịu thiệt thòi như vậy được. Nhưng mà... Kiều, anh chỉ đi một thời gian thôi, em ráng đợi anh, rồi mình sẽ sớm được ở bên nhau. Kiều cúi đầu buồn bã, không nói thêm điều gì, bởi cô quá hiểu tính của người yêu mình. Nam đã quyết định điều gì thì chỉ có trời sập mới hỏng thay đổi được. Anh ôm cô vào lòng, Kiều dấm dứt khóc, những giọt nước mắt chia ly thấm đẫm cả vai áo. Cũng thật lạ, trời đang nắng ửng, ấy thế mà mây đen từ đâu kéo đến, những giọt nước mưa nặng trĩu bắt đầu đổ xuống. Anh dìu Kiều nép vào trong cái ụ rơm gần đó, mà ôm lấy cô như là muốn truyền một chút hơi ấm, ít ỏi. Gió bắt đầu nổi lên, từng đợt âm thanh xa xôi vọng về. Bầu trời ngập chìm trong màu đen u ám như báo hiệu điều gì đó trước cuộc chia ly không hẹn. Bầu 3 tháng trôi qua, Nam vẫn cứ biên thơ gửi về cho Kiều đều đặn. Cô ở nhà đầu tắt mặt tối, ruộng vườn, phụ giúp cha mẹ và lo cho đàn em thơ nheo nhóc. Đêm đêm Kiều ra cửa ngồi trong đèn, buồn khóc nhớ thương người yêu. Như đã nói, Kiều đẹp nhất nhì ở thôn, cho nên cũng có nhiều người chú ý dòm ngó. Dù là biết cô đã là người yêu của Nam, trong ấy có ông Lâm, con trai của ông cả Trần. Lâm được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không vì vậy mà nó chơi bời hư hỏng. Trái lại, Lâm hiền lành dễ gần, để ý đến Kiều ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi Kiều đang gặt lúa thuê cho ruộng nhà mình. Lúc ấy Lâm mới đi học ở trên tỉnh về, thay ông cả ra xem nhân công, đã bị cái má núm đồng tiền của Kiều thu hút. Trái tim của Lâm rung động, từng nhịp cảm xúc anh hiểu rất rõ. Anh đã yêu cô ngay từ giây phút ấy, đem bóng hình của cô để ở trong lòng mình ngày đêm tơ tưởng. Mặc dù sau đó Lâm biết Kiều đã có hẹn ước, nhưng tình cảm đã chót trao, đâu có phải nói quên là quên. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó thế sự thay đổi, tấm chân tình của anh sẽ được đền đáp. Ngày hôm sau, Kiều lại sang ruộng nhà Lâm để làm cỏ. Nay cô đi một mình. Đang loay hoay dưới ruộng, Kiều nghe có tiếng bước chân sột soạt. Lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Lâm. Anh mỉm cười. Sao em đi một mình vậy? Không rủ Loan hay là bé Hường cùng đi? Chứ là mình cực lắm. À, dạ, không sao đâu cậu Lâm. Em quen rồi. Không làm rồi, lấy gì mà ăn? Kiều trả lời Lâm bằng nụ cười ngây thơ trong sáng, làm cho trái tim của anh lại một lần nữa lỗi nhịp. Lâm cứ ngẩn người trước cái má núm, cho đến khi nghe cô hỏi, anh mới sực tỉnh. Này anh Lâm, đi ra coi ruộng đó hả? Anh đi nhổ cỏ. Ơ, anh mà cũng phải làm á? Nhà ông cả thuê em rồi. Thì anh nhổ phần anh đó. Kiều còn đang ngơ ngác, Lâm đã sắn ống quần, lội xuống, hăm hở tươi cười, cùng cô nhổ hết đám cỏ dại. Hai người cứ như vậy, trò chuyện vui vẻ, cho đến tận chiều tối mới xong. Đối với Lâm thì đây là cảm giác hạnh phúc lắm, bởi vì được ở gần người mình thương. Chỉ là Kiều vẫn cứ vô tư không suy nghĩ, tâm trí của cô chỉ dành trọn cho Nam, không để ý tới tình cảm của Lâm. Những ngày sau đó, thơ từ của Nam cứ thưa dần, rồi dừng hẳn. Kiều sốt ruột chờ đến mỏi mòn, cô chỉ biết ngồi chờ đợi, chứ có biết làm gì hơn được đâu. Nước mắt buồn tủi nhòe đi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tuyệt vọng lẫn đau khổ, cho đến một ngày, Kiều nhận được hung tin Nam tai nạn qua đời. Cô như chết đi sống lại, nỗi đau tưởng chừng như ngàn nhát dao cào cấu, làm cho trái tim cô vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cô ngất lịm đi, rũ trong vòng tay của Lâm. Một ngày mùa xuân của 3 năm sau, cuối cùng Lâm cũng khiến cho Kiều chấp nhận bằng sự chân thành. Anh xin phép gia đình hai bên đón cô về danh nghĩa vợ chồng. Tất nhiên điều đó cũng nhanh chóng được chấp thuận bởi ông bà cả Trần cũng thương Kiều, thấy cô hiền lành giỏi giang tháo vát lễ phép. Gia đình Kiều thì mừng rỡ thấy con gái cuối cùng cũng chịu mở lòng sau cái chết của Nam. Họ cũng mừng vì Kiều có được nơi nương tựa vững chắc như gia đình nhà ông cả. Đám cưới diễn ra đầu xuân, rộn ràng trong tiếng chúc tụng của quan viên hai họ, bà con chòm xóm. Kiều mặc bộ áo dài truyền thống, sánh bước bên Lâm, hai người đẹp rạng ngời. Nhưng chẳng ai biết được, trước ngày cưới, Kiều đã âm thầm đốt đi tấm di ảnh của Nam. Cô không phải vì tham phú mà phụ bần quên bỏ lời thề. Nhưng nói gì thì nói, Nam cũng đã chết. Còn cô và cả gia đình cô thì vẫn phải sống. Quan trọng hơn là Kiều bị sự chân thành của Lâm làm cho rung động. Cô chỉ đành cất giữ hình bóng của Nam trong ký ức, âm thầm chịu tang cho đủ 3 năm, đến nay mới đồng ý về với Lâm. Cô nắm trong tay những mảnh tro tàn của tấm ảnh của Nam, thì thầm. Xin lỗi anh. Kiếp này mình vô duyên, vô phận. Anh yên nghỉ thôi. Em hứa, em sẽ mãi đặt anh ở nơi sâu khuất trong trái tim của mình. Cuối cùng cô xòe tay ra, để cho làn gió cuốn đi những tro tàn héo úa. Kiều trở thành vợ của Lâm, là con dâu của nhà ông cả Trần. Những ngày tháng sau này, chả biết cô có được yên bình hạnh phúc hay không. Gia đình ông cả Trần ở thôn này có tiếng là giàu có, nhưng lại được cái tốt bụng, hay giúp đỡ người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn. Người thôn Mỹ Đoài luôn luôn kính trọng, yêu quý. Kiều về làm vợ cậu Lâm được vài tháng thì đã có tin vui. Điều này khiến cho vợ chồng ông cả mừng rỡ. Họ lập tức cho làm cỗ to, mời bà con chòm xóm, cũng như là lâu lâu đãi đằng mọi người một bữa. Trong buổi tiệc, Lâm là người vui nhất. Anh đi mời rượu hết từ bàn này đến bàn khác. Ông cả cũng vậy, cha con thay phiên nhau tiếp khách, cười tít cả mắt vào. Cho đến buổi chiều tối, tiệc tan thì cũng đã say mềm, gục luôn ở hiên trước. Sáng ngày hôm sau, Lâm vẫn còn đang ngủ, bị bà cả giật ngược dậy, nói như quát. Dậy ngay đi con rồi, ôi lại còn nằm đấy nữa. Vợ mày nó đi đâu, sáng sớm đã mất biệt rồi kìa. Lâm nheo mắt, cố gắng mở ra, vẫn còn choáng choáng đầu óc. Nghe mẹ nói vậy, Lâm sừng sốt. Mẹ nói cái gì? Kiều đi đâu? Sao mẹ biết? Sáng sớm con bé bà nó mang canh gà tiềm, thì không thấy Kiều đâu. Ôi, bây giờ đến xế trưa rồi còn chưa thấy về. Mẹ sai mấy đứa nhỏ đi qua nhà nó không thấy nó. Mày coi mày đi nhanh đi. Mẹ sốt ruột ghê đó. Dạ, được rồi, để con dạy con đi liền. Lâm lật đật nhảy xuống khỏi bộ ván ngựa, còn chưa kịp rửa mặt thì đã chạy vụt ra cổng đi tìm Kiều. Nhưng Lâm đi từ đầu làng trên xóm dưới, khắp cả thôn Mỹ Đoài cũng không có ai thấy bóng dáng Kiều đâu. Ghé ngang qua bên nhà cha vợ hỏi thì ông bà lắc đầu. Mẹ Kiều lo lắng. Hồi sáng chị cả cũng cho người qua đây. Thiệt, con Kiều nó không có về. Con ơi, liệu nó có xảy ra cái chuyện gì không con? Lâm nghe vậy trong lòng bất an. Xưa nay Kiều ít khi đi đâu mà không nói. Hôm qua còn than thở với anh là chóng mặt buồn nôn, đang trong kỳ ôm nghén. Tuy lo lắng nhưng Lâm vẫn cố trấn an mẹ vợ. Dạ, chắc là vợ con đi đâu đó loanh quanh thôi. Mẹ đừng có lo, để con chạy ra chợ con tìm coi. Được rồi, thế con đi. Để cha với mẹ đi mấy chỗ nhà bạn nữa coi. Có gì con báo mẹ hay. Dạ con biết rồi. Vậy là Lâm chạy ù ra hướng chợ Đoài để tìm Kiều. Còn về phần ông bà Phú cũng lật đật chia nhau đi tìm con gái. Cho đến chiều tối vẫn chẳng ai thấy. Kiều tựa như là bốc hơi, không thấy tâm tích. Cả thôn Mỹ Đoài nhỏ xíu xíu như là cái lá chầu không ấy, thế mà không ai thấy Kiều đâu cả. Lúc này Lâm vô cùng lo lắng. Anh lật đật chạy về nhà để xem vợ đã về chưa. Vừa vào đến cửa đã thấy ông bà cả ngồi ở gian trước. Sao rồi? Thế có thấy con Kiều không? Lâm lại càng thêm hoảng loạn, chạy lại nắm tay mẹ. Mẹ ơi, vợ còn vẫn chưa về à? Chưa. Rồi mẹ tưởng là mày đi tìm nó được rồi. Lâm chết sững, tai ù đi. Ông cả bây giờ nét mặt nghiêm trọng. Thế này thì không ổn rồi. Tối hôm qua nhà mình liệt tiệc tùng lưu bu, không ai coi ngó. xem chừng có khi là con Kiều nó bị kẻ xấu bắt mất rồi. Nếu không thì nó đi đâu chơ? Con đi tìm trưởng thôn báo án đi, kêu họ cắt cử thêm người đi tìm con Kiều thôi. Lâm nghe cha nói có lý cho nên gật đầu, rồi vội vàng chạy đi sang bên nhà ông trưởng thôn. Bà cả nhìn theo bóng dáng của con trai, khuôn mặt sầm xuống, tay bà chắp lại lẩm bẩm cầu nguyện. Sau khi nghe Lâm báo án vợ mất tích, cũng nói rõ sự tình nghi của gia đình, ông trưởng thôn lập tức cho triệu tập các thanh niên khỏe mạnh trong làng, trong đêm đốt đuốc đi tìm Kiều. Từ đầu trên đầu dưới, mọi bụi tre cái giếng không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Thế mà hình bóng của Kiều vẫn cứ bật vô âm tín. Lâm như điên như dại, chạy khắp mọi ngả đường trong thôn, miệng gọi Kiều. Nhưng đáp lại anh chỉ là màn đêm dày đặc, không hề có manh mối. Lâm không nản lòng, anh vẫn cố chạy thêm vài vòng nữa, hy vọng tìm được vợ. Lúc này nhóm người đỡ ông trưởng thôn cắt cử cũng sục sạo khắp nơi. Một đêm cứ tán loạn như vậy, cho đến khi anh mệt mỏi, bước chân cứ lê dài trên đất. Nhưng Lâm không muốn về nhà, anh cứ lang thang khắp cả thôn Mỹ Đoài, với hy vọng sẽ được thấy bóng dáng vợ mình đâu đây. Sáng ngày hôm sau, ông trưởng thôn triệu tập bọn thanh niên để tính cách khác. Lâm và ông bà cả cũng ở đó, còn có cả cha mẹ của Kiều. Ai nấy khuôn mặt phờ phạc lo âu. Bỗng đầu có người đàn ông hớt hải chạy tới báo tin. Ông trưởng thôn ơi, ông trưởng thôn, tôi vừa vớt được cái xác ở dưới sông, hình như là... Mọi người nghe vậy quay sang sừng sốt, nhất là Lâm. Anh có dự cảm có điều gì đó. Anh bước đến chộp lấy vai người đàn ông kia mà nói như hét. Là ai? Là ai hả chú? Người đàn ông bị Lâm bóp chặt lấy vai, cau mày rồi đáp. Dạ, thưa cậu, hình như là cô Kiều ạ. Chỉ là tôi không chắc lắm. Cái xác đó tím tái nhưng mà vẫn có vài nét. Ông nói cái gì? Lâm rú lên nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt của anh đục ngầu, giọng đã lắp bắp. Ông nói lại xem nào. Là vợ tôi. Dạ thưa cậu, có lẽ... Ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó xem nào. Mau lên. Lâm mất bình tĩnh, không đợi cho người đàn ông nói hết câu, đã hét lên điên dại. Người đàn ông vội vã gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Lâm cùng mọi người hớt hải theo sau. Ra đến bến sông, người đàn ông chỉ tay. Mọi người nhìn theo bên ấy thì thấy có cái xác người đàn bà nằm trơ trọi. Lâm vội vàng chạy đến, gục xuống bên cạnh cái xác. Đúng là cái xác của Kiều. Cô nằm đó, cả người tím tái, khuôn mặt đã trương lên vì bị ngâm nước. Bà Phú chạy tới nơi thấy xác của con gái thì rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Ông Phú phải dìu vợ ra một góc nhờ mọi người săn sóc, rồi cũng chạy ra để nhìn xác con. Ông đau đớn, thế nhưng vốn dĩ là đàn ông vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Vợ chồng ông bà cả đi đến bên cạnh xác con dâu, ánh mắt lạc thần. Chỉ có Lâm bây giờ, anh ngồi im bất động, không nói lời nào. Dường như anh không tin vào sự việc đang diễn ra. Anh không thể tin được là Kiều vợ anh đã chết. Xác của Kiều nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng. Tựa như trước khi chết cô đã trải qua điều gì kinh khủng lắm. Chính sự kinh khủng ấy đã làm cho Kiều không cam tâm, chết không nhắm mắt. Tròng mắt trắng dã như đang oán hận. Xác của Kiều được gia đình ông bà cả Trần đem về chôn cất. Bà Phú vì thương con có ý muốn xin ông bà cả Trần đưa Kiều về nhà, nhưng Lâm không chịu. Anh nói không muốn để người ta dị nghị cũng càng không muốn rời xa vợ mình. Ngày đầu tiên trong đám tang của cô Kiều, anh Lâm không khóc. Từ lúc nhìn thấy xác của vợ ở bãi sông cho đến bây giờ, anh không rơi lấy một giọt nước mắt nào cả. Không phải vì Lâm không đau lòng, mà vì có lẽ nỗi đau quá lớn, tựa như làm cho anh hóa đá. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào cái quan tài, tay ôm khư khư tấm di ảnh của vợ, ngồi bên quan tài không chịu rời nửa bước. Bà cả thấy con trai như vậy thì đau lòng, thế nhưng bây giờ dù cho có khuyên bảo thế nào cũng chả được. Cái chết của Kiều không rõ nguyên nhân. Bên thông phán có yêu cầu là kiểm tra tử thi, nhưng gia đình cả Trần nhất định không cho, đặc biệt là Lâm. Anh không cho bất kỳ ai đụng vào thi thể của vợ. Ông trưởng thôn cực chẳng đã chả còn cách nào, đành phải nói với bên thông phán, cứ thôi đành báo tin chết vì tai nạn vậy. Ngày thứ hai, ông bà Phố vẫn túc trực để cùng thông gia lo hậu sự cho con. Vì Kiều đang mang trong bụng đứa con còn chưa thành hình, nỗi đau lại càng thêm gấp bội. Trong đám tang, kẻ khóc người than, thương cho số phận người con gái ngoan ngoãn xinh đẹp hiền lành nhất thôn Mỹ Đoài, vậy mà chết yểu, chết tức chết tuổi. Vì xác của Kiều ngâm nước khá lâu cho nên đã có dấu hiệu phân hủy, mùi oi oi nồng nồng đã bắt đầu tỏa ra từ chỗ cái quan tài, khiến cho những người có mặt trong đám phải bịt mũi khó chịu. Ông bà cả Trần bàn bạc với thông gia, thôi thì sớm đưa Kiều đi chôn cất. Cũng đành phải chịu, ông bà Phú biết làm sao. Mọi chuyện bây giờ đều do một tay ông cả Trần sắp xếp, chứ Lâm thì tựa như là người mất hồn. Cái quan tài nhanh chóng được đưa đi an táng ở sau khu vườn nhà ông cả Trần. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi quan tài được hạ huyệt, thì bỗng nhiên đâu trời nổi cơn sấm chớp đì đùng. Mưa như chút nước ồ ồ đổ xuống hết đợt này đến đợt khác. Lớp đất mới được đào lên bị sạt lở xuống dưới huyệt mộ. Mười mấy hình thanh niên nhảy xuống tiếp tục đào bới cho đến khi quan tài được hạ xuống thuận lợi. Đột nhiên mưa lại ngừng hẳn. Thỉnh thoảng chỉ còn vài tia chớp lập lòe trên tầng không, sáng rực cả bầu trời u tịch. Thế nhưng đó liệu có phải đã là kết thúc, hay chỉ là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng của cả thôn Mỹ Đoài vì sự trở về của một linh hồn đầy oan khuất? Sau khi chôn cất Kiều xong xuôi, ông bà Phú cũng tới lui cúng kiếng trong mấy tuần đầu để cho con đỡ buồn tội. Ông bà cả Trần cũng buồn lòng vì mất đi đứa con dâu hiền lẫn cả đứa cháu nội còn chưa thành hình. Cái chết của Kiều làm cho Lâm hoàn toàn suy sụp. Anh như biến thành con người khác. Đêm ngày lao đầu vào rượu chè, không có giây phút nào tỉnh táo. Anh cứ ngây ngây dại dại ra ngoài mộ của vợ mà gục đầu bên chai rượu, thổn thức. Thấm thoát đã đến thất tuần. Sáng nay bà cả đi chợ sớm, kịp mua đồ về chuẩn bị làm mâm cơm cúng con dâu. Bà mua đủ theo lời sư thầy dặn, bởi vì Kiều khi chết còn mang thai, cần phải kiêng kỵ nhiều thứ lắm. Đêm đó ở bãi sông, ông Lệnh vốn làm nghề chèo đò lâu năm trên khúc sông này. Ông sống một mình không vợ không con, trong căn chòi lá ọp ẹp ngay cạnh mé sông. Gia tài có mỗi con đò cũ nát để làm kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng. Mặc dù ông sống một mình không phải nuôi ai, thế nhưng ông Lệnh làm bao nhiêu cũng chả đủ ăn bởi cái sở thích rượu chè. Làm được 10 đồng thì 9 đồng để mà nhậu nhẹt. Hiếm khi người ta thấy ông gác chèo nghỉ ngơi. Nghỉ thì rồi lấy đâu ra tiền mà mua rượu mà đổ vào miệng. Đêm nay cũng như biết bao nhiêu đêm khác, ông cũng xách chai rượu về căn chòi lá, ngồi uống một mình. Ông vỗ đùi đen đét vì cái thứ chất lỏng cay cay nồng nồng tràn vào trong cổ họng. Bất giác ông nghe ở phía dưới mé sông có tiếng khua nước ỉ ạt. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm thì ngoài sông yên lặng như tờ. Lấy làm lạ, ông lạnh lồm cồm bò ra tận ngoài cửa căn chòi để nhìn cho kỹ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài mặt sông yên ắng, bóng trăng mờ mờ của đêm rằm tháng 8. Nghĩ mình nghe nhầm, ông lạnh tặc lưỡi khẽ lắc đầu rồi bò trở vào trong. Thì lại nghe có tiếng khô nước nổi lên ở đằng sau lưng. Lần này thì nghe rõ và mạnh lắm. Ông chắc mầm, hay là có con gì nó dính vào cái lưới mà mình răng. Lúc lội xuống để dở cái lưới lại chẳng thấy tôm cá gì. Ông lạnh bực bội bột miệng văng tục. Mẹ nó chứ. Ông lầu bầu ném cái lưới xuống, vừa định lội trở lên thì lại nghe âm thanh khô nước bị bõm. Bây giờ ông mới quay mặt lại. Trước mắt ông là cái bóng trắng mờ mờ, thoáng ẩn thoáng hiện giữa màn đêm cô tịch. Nghĩ mình bị hoa mắt, ông lệnh đưa tay liên tục dụi mắt, cố trợn lên nhìn cho rõ. Khi ông vừa bỏ tay ra, còn chưa kịp định hình, thì có cái thứ gì đen đen, dày dày quấn vào người ông mà từ từ siết chặt. Thứ ấy nó ngọ ngoậy trên người ông, như là những con rắn đang trườn. Ông lạnh kinh hãi, đôi mắt trợn trừng. Vừa định há miệng ra kêu cứu thì cái thứ kia nó chui toạt vào trong cổ họng của ông, siết chặt lấy khí quản làm cho ông á khẩu. Bây giờ ông mới nhận ra, ấy là tóc người. Mớ tóc vừa dài vừa dày chui vào trong cổ họng, len lỏi lên trên, rồi đâm thẳng ra mắt của ông. Ông lạnh chỉ kịp ú ớ mấy tiếng. Máu từ cổ họng, từ hốc mắt, từ trong mũi, trong tai tuôn ra xối xả. Trước khi bị mớ tóc ấy dìm xuống sông, ông lạnh còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh cất lên bên tai, ai oán. Đèn mạng đi, đồ khốn kiếp. Đèn mạng đi, đèn mạng, đèn mạng. Sáng ngày hôm sau, người ta vớt được xác ông lạnh khi trông thấy một mảng đỏ bất thường loang ra cả một đoạn sông. Nghi ngờ là máu người, người ta hè nhau nhảy xuống. Đến lúc mò được xác ông lạnh lên thì ai nấy kinh hãi bởi cảnh tượng quá đỗi ghê rợn. Cả người ông bị một mớ rong rêu quấn chặt, đôi con mắt đã bị lòi ra, lòng thòng chưa dứt. Cổ họng bị vật gì đó cắt sắp lìa, chỉ còn vương lại một mảnh da. Mọi người bàn tán bởi vì đây là con sông đã tìm thấy xác của cô Kiều. Hôm nay cũng đã đủ 49 ngày sau cái chết của con dâu nhà cả Trần. Cả thôn Mỹ Đoài người trên kẻ dưới bắt đầu thêu dệt. Duy nhất chỉ có cái bóng thầm lặng, thẫn thờ đi dọc mé sông trong màn đêm tịch mịch. Sau cái chết của ông lạnh vào đúng 49 ngày tang cô Kiều, còn ở ngay bến sông Định Mệnh, thôn Mỹ Đoài bắt đầu bàn tán. Họ bảo là oan hồn của cô Kiều vì chết oan không siêu thoát, nay thành quỷ về quấy phá. Một vài người tin, còn những người khác không tin thì gạt phắt đi bảo ấy là trùng hợp, chứ cô Kiều khi còn sống có làm hại ai bao giờ đâu, hiền lành, nhu mì. Huống hồ bây giờ cô chỉ là một vong hồn, làm được cái gì? Bà cả Trần nghe những lời đàm tiếu ấy thì tức giận. Họ cho rằng người trong thôn thật quá đáng, xúc phạm đến vong hồn con dâu mình. Ông bà biết là con dâu ông bà ngoan hiền lễ phép như thế nào. Giờ trong thôn có người chết, thế nào mà lại đổ thừa cho vong hồn của cô? Ông bà cả bức xúc lắm, liền cho mời ông trưởng thôn đến. Ông cả Trần đập bàn nói: Con Kiều nó chết rồi còn chưa đủ hay sao? Mà còn cay nghiệt nó như thế, ông coi thế nào mà dẹp miệng lưỡi thiên hạ đi. Ông trưởng thôn gật gù trấn an. Được rồi, cái chuyện này ông cả cứ để tôi lo. Ông bà cả cứ yên tâm. Sau ngày hôm ấy, Ông trưởng thôn cho tập hợp người trong thôn lại bố cáo về cái chết của ông Lạnh là do say rượu lộn cổ xuống sông, không liên quan gì đến vong hồn của cô Kiều. Yêu cầu mọi người là không được đặt điều bàn tán, tránh cái sự không hay. Mọi chuyện dần dần lắng xuống, cũng chẳng ai còn nhắc đến cô Kiều, con dâu nhà ông bà cả Trần. Anh Lâm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ thương vợ. Anh vẫn hay lang thang ở ngoài sông trong những đêm cô tịch, chỉ mong gặp lại Kiều. Đáp lại anh chỉ là khoảng không trống vắng, gió thổi lạnh thấu xương. Thời gian cứ như vậy, thấm thoát lại 3 năm lặng lẽ trôi qua. Hôm nay đúng ngày giỗ của Kiều, gia đình ông bà Phú cũng sang phụ làm cơm cúng con gái. Anh Lâm bây giờ cũng đã khá hơn, anh cũng đã không uống rượu nữa, tu trí làm ăn, không còn đơ đơ dại dại như hồi mới vợ mới chết. Đám trẻ con trong thôn cũng theo cha mẹ đến nhà cả Trần ăn giỗ. Năm nào ông bà cả cũng làm cỗ thật to để mời làng, vì thương cho số phận con dâu đoạn mệnh. Bọn trẻ chạy nhảy tung tăng trong vườn nhà ông bà cả, mặc kệ có biết ở đấy có cái nấm mồ hay không. Một đứa bé nghịch ngợm trong đám không biết sợ là gì, trông thấy bánh kẹo hoa quả được bày cúng ở trên mộ, mon men đến gần đưa tay vét vào trong áo. Bỗng nhiên chân nó va vào hòn đá nằm bên cạnh lối đi ở sau ngôi mộ mà ngã sóng xoài, bánh kẹo trong túi rơi ra. Thằng bé mếu máo, nó lồm cồm bò dậy nhặt mấy cái kẹo đủ màu sắc, cái loại kẹo mà trẻ con vẫn thích. Cho đến cái viên cuối cùng bị văng xa xa, sát ngay gần nấm mồ, ngay cạnh hòn đá. Thằng bé tới dùng tay cố đẩy hòn đá để nhặt bằng được viên kẹo. Chỉ là tảng đá to, sức của một đứa bé không đẩy nổi. Thằng bé không chịu, lại cố gắng nghiến răng nghiến lợi, rồi dùng cả đôi bàn chân mà tì sức để đẩy bằng được. Cuối cùng nó cũng xê dịch được hòn đá được một chút, đủ để thò vào nhặt viên kẹo. Thế nhưng nó tròn mắt nhìn thấy ở bên dưới hòn đá đấy có cái lọ nhỏ xíu làm bằng gốm. Thằng bé nhặt cái lọ lên, ở bên trong là một mảnh giấy màu vàng có rất nhiều con chữ kỳ lạ. Vốn tính tò mò, nó đưa tay gắp tờ giấy ra. Ngay giây phút ấy, trời đang trong xanh chẳng hiểu làm sao, mây đen kéo đến mù mịt, gió rít lên từng cơn, lạnh tê cả sống lưng. Từ trên những cành cây trong vườn nhà cả Trần, âm thanh xào xạc ai oán như từ cõi ngục vọng về. Bọn trẻ con thấy trời sắp mưa thì ù té chạy vào trong nhà. Riêng thằng bé cũng vội vàng vứt tờ giấy ấy, gom hết kẹo mà khệ nệ chạy theo. Đám giỗ của cô Kiều bỗng nhiên vì cơn mưa mà gián đoạn. Người trong thôn cũng lật đật chạy về lo gom lúa, không ai ở lại ăn cỗ. Ông cả Trần cho người nhà chia đồ ăn mang đến tận nhà của từng người, chứ để nhà thì ăn làm sao hết. Đêm nay Lâm lại ra thăm mộ của Kiều. Đã 3 năm rồi, đêm nào anh cũng vậy. Anh không muốn vợ con mình phải cô đơn hiu quạnh. Cứ đến tối là anh lại ra với họ một chút, rồi mới đi vào nhà ngủ. Có khi buồn, anh còn ngủ luôn ở ngoài mộ. Lâm cầm chiếc đèn dầu leo lét, mang theo cái chăn, từng bước chậm rãi đi ra mộ của Kiều. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh mộ vợ. Anh trải cái chăn lên trên mộ, đưa tay run run đặt lên tấm di ảnh của Kiều được khắc truyền thần trên bia mộ. Anh mỉm cười thì thầm, mình có lạnh không? Anh mang chăn ra cho mình đi con. Thời tiết dạo này nó lạ ghê, đang nắng rồi lại đổ mưa rào. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Lâm khẽ thở dài, tựa như đã quá quen thuộc với điều ấy. Anh Lâm mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngồi đấy thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. Anh nói để cho cô nghe, để cho vơi bớt nỗi lòng của mình, cho đến khi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Gió thổi làm ngọn đèn dầu vốn đã yếu ớt, bỗng nhiên vụt tắt. Cái chăn ở trên mộ như bị ai đó tốc lên, chậm rãi phủ lên trên người anh Lâm. Trong bóng đêm dày đặc, một bàn tay gầy guộc nổi lên những đường gân guốc đen ngòm. Ôm một cục máu trên tay, thoát ẩn, thoát hiện. Cái miệng rộng thổi ra những làn khí lạnh, khẽ thì thầm cười trong gió. Con ơi, mình thoát rồi. Mình thoát rồi. Con nhìn cha con đi. Rồi chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá. Trả giá. Tiếng côn trùng giả dích hòa lẫn với tiếng gió hú, tạo lên âm thanh thê lương gây giận. Nghe văng vẳng đâu đó là tiếng cười the thé, rồi tiếng khóc tức tưởi, nỉ non ai oán. Thôn Mỹ Đoài lại sắp có chuyện xảy ra. Và ai là kẻ đã chôn vùi cô Kiều suốt 3 năm ròng rã? Là ai đây? Mấy ngày sau đó, cô Lành ơi, cô Lành có nhà không? Nhanh lên sang hộ con với vợ con chuyển dạ rồi cô ơi. Đây, đây. Đáp lại tiếng gọi của người thanh niên đang sốt sắng ở ngoài cổng. Trong ngôi nhà lợp ngói khang trang, giọng một người phụ nữ luống tuổi. Lập tức đáp lại, ấy chính là bà Lành, làm nghề đỡ đẻ ở thôn Mỹ Đoài. Người thanh niên thấy bà Lành mở cổng bước ra, liền chộp lấy tay bà ấy hối. Cô ơi, cô nhanh lên dùng con với, vợ con sắp đẻ rồi cô ơi. Bà Lành hiểu được tâm trạng lúc này của anh, liền mỉm cười vỗ vỗ tay, trấn an. Được rồi, gớm, con so, không cần phải vội, kịp mà, không sao đâu. Bà miệng nói vậy, nhưng tay chân cũng lẹ lằng bước theo người thanh niên, mà lên xe kéo. Khi vừa kịp về đến nhà, bà Lành đã nghe tiếng hét đau đớn của sản phụ. Anh chồng cũng vội vàng chạy vào bên trong xem tình hình vợ. Bà Lành bấy giờ mới lật đật xách cái túi vải có chứa đồ nghề. Nửa ngày sau đến chiều tối muộn, đứa bé mới chịu rời bụng mẹ. Đi ra ngoài, cất lên những tiếng khóc đầu tiên chào đời. Người sản phụ lúc này đã kiệt sức, cho nên nằm im thiên thiết ở trên giường, hơi thở yếu ớt, không cựa mình nổi. Anh chồng thấy vậy, nếu tay bà Lành. Cô Lành ơi, thế vợ con có làm sao không? Không sao. Nó đau lâu quá cho nên nó mất sức đấy. Nó nghỉ ngơi mấy tiếng là nó đỡ. Bây lo mà bón sữa cho thằng bé đi. Mẹ nó mới đẻ chứ có sữa đâu. Khi nào vợ bây ngồi dậy được thì gọi cô sang. Dạ vâng, thế con biết rồi. Ừ, thế tao về. Người thanh niên dạ vâng, lấy trong túi áo ra mấy đồng, lễ phép đưa cho bà Lành. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Hay là để con bảo người đưa cô về, chứ bây giờ cũng tối. Bà Lành vui vẻ nhận lấy tiền công, đoạn khoát tay tỏ ý không cần. Để tao tự về, nhớ đấy. Khi nào vợ bay ngồi được thì sang đón tao nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đoạn bà đút tiền vào trong túi, xoay lưng bước ra cửa. Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu tối hẳn, bởi vì lúc trưa đi bằng xe kéo, đi đường chính cho tiện. Bây giờ trời đã nhá nhem, lại còn khá muộn. Bà Lành muốn đi đường tắt để về cho nhanh. Con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra ngay ngoài con sông của làng, mà nhà bà Lành thì phải đi qua bãi sông, men theo triển sông, băng qua một dãy ngô nữa mới đến. Vì muốn về nhà sớm, bà bạo gan đi đường tắt. kể từ sau cái chết của cô Kiều. Và ông lệnh ở khúc sông này, ban đêm người ta không dám ra đây một mình nữa, nếu như không có việc gì quan trọng. Chẳng mấy chốc, bà ra đến bãi sông. Gió thổi từ mặt sông thốc lên mang theo hơi lạnh làm cho bà rùng mình nổi cả gai ốc. Bà cố bước thật nhanh trên con đường đầy bùn đất trong màn đêm bao phủ. Trên tay cầm ngọn đuốc còn không đủ soi sáng cả mặt đường. Đang rảo bước sắp đến dãy ngô thì bà lành chợt nghe có tiếng bước chân ở đằng sau lưng. Ngỡ có người trong thôn cũng ra sông, bà vui mừng quay lại. Thì bà chợt thấy ở đằng sau chẳng có gì cả ngoài mảnh đất trống. Dự cảm có điều gì đó, bà lành rảo bước nhanh hơn. Đi quá vội, bà vấp phải một hòn đất to ngã nhào xuống bùn. Còn chưa kịp đứng lên, bà lành nghe có tiếng trẻ con khóc the thé. Đâu đây, lúc gần lúc xa, không thể khẳng định được là tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Bà lành đôi chân bắt đầu run rẩy. Bà thừa hiểu giờ này có mấy ai ra sông, mà nhất là sau những sự ma sự quái. Mặc dù là bà sợ đấy, nhưng bà vẫn cố đứng dậy. Trên tay cầm cây đuốc may còn chưa tắt, một chút ánh sáng leo lét chiếu ra phía trước. Bà cứ nhắm thẳng dãy ngô mà đi. Vừa được mấy bước, bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau loạt xà loạt xoạt. Suýt chút nữa bà lành đã ngất xỉu tại chỗ. Bà trông thấy có một khuôn mặt trắng dã, tóc dài rối bù che khuất hai bên mặt, chỉ chừa hai cái lỗ mắt đen ngòm ngòm cùng cái miệng ngoác ra đầy móng. Nó từ xa lướt ù ù đến rồi dí sát vào mặt của bà lành, làm cho bà kinh hãi đớ cả người. Bà lành chết sững. Bà muốn hét lên mà cái quai hàm nó cứ cứng đờ đờ, ú ớ trong cổ họng những âm thanh ngắt quãng. Hai tay run lẩy bẩy, cầm chắc cây đuốc không buông. Vì vậy bà mới nhìn tỏ hơn cái thứ ghê rợn trước mặt mình. Bà nhận ra gì đó, hai mắt bà trợn ngược hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng thì tiếng cười lanh lảnh đã vang lên, kèm theo gió thổi ù ù, làm cho mặt sông cũng nổi sóng, cứ dập dà dập dành. Tiếng sóng vỗ vào bờ cỏ, bờ đất, ỉ oạp, trộn lẫn với thứ không gian ma quái. Đến lúc phải đền mạng rồi. Đến lúc mày phải đền mạng rồi. Lời vừa dứt cũng là lúc bà lành bị một lực vô hình nào đó đẩy mạnh xuống, khiến cho bà ngã nhào ra. Còn chưa kịp làm gì thì bà thấy con đứa bé sơ sinh khuôn mặt vặn vẹo như quỷ, nó bò đành đạch ở dưới đất rồi nhảy sổ vào người bà mà cào cấu, cắn xé. Gió thổi mỗi lúc một dữ hơn, mang theo những tiếng rít thê lương ai oán. Bà lành chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà không thể cất miệng kêu cứu. Từng mảng da thịt trên người của bà bị đứa bé kia cấu xé. Cho đến khi bà lành nằm im bất động, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không, chàng cười lanh lảnh vẫn vang lên. Hốc mắt đen ngòm ngòm chiếu thẳng vào thân thể của bà, mà gật đầu hài lòng. No chưa con? Mình đi tiếp nào. Đứa bé khuôn mặt quái dị kia vẫn còn đang cầm trên tay khúc ruột lòng thòng của bà lành. Nó kêu lên e éc như tiếng con chim lợn, rồi nhảy cẫng lên xà vào lòng của nữ quỷ. Cả hai lướt ra mặt sông rồi biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác của bà lành. Thôn Mỹ Đoài một lần nữa dậy sóng khi lại có thêm người chết. Ngay tại khúc sông này, sau 3 năm yên ả, mọi người bu đen bu đỏ bờ sông, ai nấy đều nôn thốc nôn tháo khi thấy cái xác kinh hoàng của bà lành. đôi mắt trợn ngược, miệng mũi đầy máu lênh láng, đặc biệt là cái ổ bụng của bà như bị con vật gì cắn xé toang hoác, ruột gan vương vãi. Một lần nữa, cô Kiều lại bị đem ra làm nguyên nhân cho cái chết của bà Lành. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, chẳng một ai thấy hồn ma của cô xuất hiện cả. Điều ấy lại làm cho gia đình ông cả Trần tức giận, nhất là cậu Lâm. Cậu Lâm bực tức chỉ vào đám đông mà quát: "Các người im đi! Vợ tôi chết rồi các người còn không để cho cô ấy được yên à? Bà ta chết thì liên quan gì đến vợ tôi? Tôi nói tôi mà còn nghe được bất kỳ điều gì thì các người đừng có mà trách." Mọi người thấy thái độ của anh Lâm như vậy thì mới thôi không dám bàn tán, rồi từ từ tản đi, không ai dám thắc mắc đến chuyện vong hồn của cô Kiều nữa. Thế nhưng đêm ấy có bóng người đàn bà, có bóng người đang mò mẫm ra sau vườn của nhà ông cả Trần, đi đến bên ngôi mộ của cô Kiều, ngồi xuống lục tìm gì đó. Lúc ánh mắt của người ấy vằn lên tức giận, căm tức trong cổ họng rì rầm: "Là ai? Ai đã giải thoát cho nó chứ? Là ai chứ? Ai vậy?" Bà Lành được người ta mang đi chôn cất sau khi bên thông phán đưa ra nguyên nhân cái chết là do bị thú dữ tấn công. Mặc dù ở thôn Mỹ Đoài này xưa nay đâu có ai nhìn thấy bóng thú hoang nào đâu. Điều ấy làm dậy lên cái nghi vấn cái chết của bà Lành là do hồn ma của Thị Kiều. Người dân trong làng mặc dù không dám bàn tán nhưng hoang mang đến cực độ. Ông trưởng thôn thấy cần phải dẹp bỏ mọi tin đồn để yên lòng mọi người, cho nên tập hợp cả thôn Mỹ Đoài lại. "Mọi người đừng có đồn đoán lung tung, ảnh hưởng tới gia đình người đã mất. Mọi chuyện không có bằng chứng thì không thể nói là do cô Kiều cô gây ra được. Tôi mong mọi người phải bình tĩnh. Thôi thì ta hạn chế ra ngoài vào ban đêm, khi mà chưa bắt được con thú." Một người dân trong thôn nghe thế vậy liền đứng lên: "Nhưng thôn ta xưa nay làm gì có thú hoang, ông không thấy lạ à?" Ông trưởng thôn vốn không thể giải thích cho nguyên nhân cái chết của bà Lành, nhưng vì muốn làm yên lòng mọi người, cuối cùng ông đành buột miệng: Thì là do chúng nó đói thì chúng nó mới mò vào trong dân kiếm ăn chứ. Tôi hứa với mọi người là tôi sẽ sớm bắt được chúng nó, cho nên là mọi người cứ yên tâm làm như tôi nhá." Tuy còn hoang mang nhưng khi nghe ông trưởng thôn nói như vậy thì có vẻ cũng thuận lòng. Ai nấy gật gù rồi tản đi. Kể từ ngày hôm đó, cũng không ai dám bén mảng ra đến bến sông nữa. Chiều sụp tối là nhà nhà cửa đóng then cài, rồi ở trong nhà đợi đến tận sáng ngày hôm sau mới mở cửa sinh hoạt bình thường. Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó thì vào một đêm mù mịt, cái lạnh cắt da tê tái. Những cơn mưa rào hiếm hoi nặng hạt đổ xuống. Cả thôn Mỹ Đoài chìm trong giấc ngủ thì từ bên ngoài con đường dẫn vào thôn vang lên tiếng hét chói tai ghê rợn. Âm thanh tựa như là ai đó vừa bị một điều gì rất kinh hoàng giáng xuống. Người dân trong thôn nghe thấy rõ mồn một nhưng tuyệt nhiên không ai bước ra xem. Họ càng hoảng hốt, chui rúc, nằm im không dám động. Cho đến sáng, trời vừa tỏ thì người trong thôn tập hợp lại với nhau đi ra con đường có cái cổng tiến vào thôn. Trên tay họ còn cẩn thận cầm theo dao búa quốc thuộng. Mặc dù cũng chả biết là để làm gì. Ông trưởng thôn tối qua cũng nghe tiếng hét nhưng vì lúc ấy đang mưa, vận động mà không ai dám đi, ông buộc lòng phải ở nhà. Nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Ông là người cầm cán ở thôn này, ông phải lo là đúng rồi. Khi mọi người đến nơi thì cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt họ. Một mớ bầy nhầy sóng xoài ở trên đất. Không phải là một mà đến hai cái tử thi. Ông trưởng thôn gan dạ ấy là vậy, liền lập tức chạy tới xem xét. Sau một hồi ông quay lại: "Là vợ chồng thằng Hải. Nhanh lên, mấy thằng thanh niên phụ tao ở tay nào." Vừa nghe ông Kiên bảo là hai người nằm ấy là vợ chồng nhà Hải làm nghề đan chiếu, mọi người vội vàng nhào tới. Trước mặt họ là hai cái thi thể, tử trạng không khác bà lành là mấy. Khuôn mặt bê bết bùn đất cùng với cái mũi và cổ họng tuôn ra đầy máu đen, khoang bụng bị xé toạc, ruột gan phèo phổi vương vãi. Đặc biệt là hạ bộ của anh Hải bị cái thứ gì cắt phăng, ném lăn lóc một bên. Mọi người hết hồn, rú lên khi chứng kiến cảnh ghê rợn. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên, cái thi thể nằm bên cạnh anh Hải cử động, rồi khuôn miệng hều thào yếu ớt. Kiều, là con Kiều. Bây giờ ai nấy tá hỏa, thì ra là vợ anh Hải còn sống, cô chỉ bất tỉnh nhân sự, bây giờ đã mấp máy. Điều làm cho mọi người quan tâm lúc này là lời vợ anh Hải nói. Cô ấy nói là Kiều, là hồn ma của cô Kiều hiện về giết người ấy sao? Thế nhưng tại sao cô Kiều lại giết người? Chẳng lẽ là những người kia lại có liên quan đến cái chết của cô Kiều? Bây giờ cô ấy hiện về báo oán. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ. Nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì ông trưởng thôn nói nhanh. Thôi, ai làm ơn đi gọi thông phán cho tôi xem nào. Ông liếc mắt qua mấy thằng thanh niên. Hai người cõng thím Hải về thôn, bảo thầy lang chữa trị cho. Số còn lại thì ở đây phụ tôi một tay. Ta lùng sục xem có con thú hoang nào lảng vảng ở đây hay không. Mọi người nhìn nhau, nhìn ông trưởng thôn bằng vẻ mặt giận dữ. Nhận ra ánh mắt kỳ quặc, ông trưởng thôn cố tình nói lảng. Nào, mọi người sao thế? Thế không nghe lời tôi nữa đấy hả? Ông thôi đi, chả có con thú hoang nào ở cái thôn này cả. Ông không nghe vợ Hải nói gì à? Là con Kiều đấy, ông còn định bỏ cho qua cho nó đấy. Trời ơi, vợ Hải nó ngất xỉu, nó tỉnh tỉnh mê mê, nó làm sao biết. Ông thôi đi, chúng tôi không nghe lời ông nữa, chúng tôi tự biết đi đòi lại lẽ phải. Này, mọi người làm gì thế? Mặc cho ông trưởng thôn can ngăn, người ta nhất định kéo nhau đến nhà của ông bà cả Trần để làm cho ra nhẽ. Ông trưởng thôn cũng đành phải bất lực, bởi ông cũng chẳng thể nào bao biện được khi mọi việc đã rõ ràng đến thế rồi còn gì. Ông lắc đầu nhìn theo mọi người trong thôn mà lẩm bẩm. Oán nghiệp mà. Ấy đúng là oán nghiệp mà. Sau một hồi làm ầm ĩ ở nhà của cả Trần, người trong thôn đòi ông bà cả phải giải quyết vấn đề. Đã có đến 3 người chết ở trong thôn do hồn ma của cô Kiều rồi. Ông cả bực tức, nhẹ nhàng giải thích không được. Ông đập bàn đứng lên chỉ vào đám người trước sân nhà mình. Bây giờ các người muốn nhà chúng tôi phải làm sao? Đào mộ con Kiều lên rồi đem xác yểm bùa, hay là đưa nó lên chùa các người mới hài lòng? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà nói là con dâu chúng tôi hại người? Nó chết đã 3 năm rồi, các người không thương thì thôi, còn đổ cho nó cái tiếng ác. Ông cả nói đến đây, nhìn mọi người không thấy có phản ứng gì, họ như đang chờ đợi. Lúc này giọng của ông càng đanh thép, ông tiếp tục lên tiếng. Mà cho dù nó có hại người đi chăng nữa, thì sao các người không nghĩ xem vì đâu mà nó làm như vậy? Sao không phải là các người mà lại là bọn họ? Có phải là vì họ có liên quan đến nó thì nó muốn báo oán hay không? Cái chết của nó tôi còn chưa truy cứu thì các người dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà bảo tôi làm loạn hả? Hả? Bây giờ thì mọi người im lặng, không một ai dám hó hé nửa lời. Ông cả tức đến đỏ cả mặt, khiến cho mọi người cũng sợ mà giải tán. Ai về nhà nấy, không dám lộn xộn. Đêm hôm ấy, anh Lâm cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, lại ra mộ vợ. Gió cứ thổi lạnh đến thấu tâm can. Anh đưa tay sờ lên di ảnh của vợ. Kêu, sao mình về mà không gặp anh? Sao mình không cho anh được nhìn thấy mình dù chỉ một lần? Anh nhớ mình lắm. Đáp lại chỉ là sự im lặng, anh Lâm ôm tấm bia mộ mà nức nở, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ anh thấy vợ anh về, trên tay ôm một đứa bé đỏ hơn hòn. Mình ơi, em không vào nhà được. Em và con đói lắm, lạnh lắm mình ơi. Mình ơi. Anh Lâm đang mơ hồ, nghe như có cảm giác ai gọi tên. Anh giật mình choàng dậy thì không thấy ai ngoài bóng đêm đen đặc. Anh ráo rác ngó quanh. Mình, là mình phải không? Mình ơi, mình có điều gì oan khuất, mình nói ra cho anh với. Mình ơi. Thôn Mỹ Đoài giờ đây cứ tối đến, nhà nào cũng kín cổng cao tường cài then cẩn thận, tuyệt không ai dám bước chân ra ngoài. Họ sợ lắm. Mặc dù đã nghe ông cả Trần, ông trưởng thôn nói vậy, nhưng họ vẫn cứ sợ. Chưa một ai nhìn thấy tận mắt hồn ma của Thị Kiều, thế nhưng cũng chẳng ai dám liều cả. Anh Lâm kể từ đêm nằm mơ thấy vợ, trong lòng của anh cứ trăn trở không yên. Anh suy nghĩ tại sao là Kiều lại nói với anh những lời như vậy. Đêm nay trời lại đổ một cơn mưa nề non. Bà Phú ngồi cơi trầu bên bộ ván ngựa trong căn nhà lá ọp ẹp. Bà chợt nghe tiếng gọi ở bên ngoài, âm thanh lúc trầm lúc bổng, quen thuộc nhưng mơ hồ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Bà thoáng giật mình, giờ này còn ai dám ở bên ngoài khi mà trời tối đen như mực thế kia. Bà ráo rác nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn ngực phập phồng vì lo sợ. Lần này âm thanh rõ mồn một. Mẹ, mẹ giúp con với mẹ ơi. Con đói quá mẹ ơi, con đói lắm. Bà Phú mắt trợn lên vui mừng. Đó là giọng nói con gái bà. Đúng là con bà rồi. Bà nhảy khỏi bộ ván ngựa, hớt hải đi đến cánh cửa chính, đưa tay đẩy mở toang ra. Mặc kệ bên ngoài mưa đang rầm rĩ, bà thẳng thốt. Kiều ơi, Kiều, Kiều ơi, con về thăm cha thăm mẹ phải không ạ? À, Kiều ơi, con ơi. Ông Phú bởi vì ban ngày làm đồng ruộng mệt mỏi, cho nên buổi tối ông ngủ say, không nghe thấy gì. Mặc cho bà Phú đang gọi trong tiếng mưa ầm ầm ngoài kia. Kiều ơi, con ơi, con ở đâu thế Kiều ơi? Con ra đây với mẹ đi. Ôi Kiều ơi, ra đây với mẹ đi con ơi. Gió nổi lên, từng đợt xào xạc lẫn trong mưa, làm cho bà Phú run rẩy, nhưng tuyệt nhiên bà cũng không có ý định quay vào nhà. Bà rảo bước nhanh hơn, đến bên những dàn chầu không mà thảng thốt. Kiều ơi, con ra đây với mẹ. Vừa dứt lời, đôi mắt của bà nhíu lại. Từ sau dàn cầu chầu không xuất hiện một cái bóng trắng đang thoát ẩn thoát hiện. Bởi vì tuổi tác đã cao, cộng với nước mưa làm cho mắt của bà kèm nhèm, nhưng linh tính mách bảo cho bà biết ấy chính là Kiều. Bà vui mừng khôn xiết. Là con phải không? Là con phải không Kiều ơi? Nhưng khi bà chạy đến nơi, đứng ở dưới cái dàn chầu, thì lại chẳng thấy ai ngoài mảnh trống không. Bà khóc, đưa tay quở quạng trong bóng đêm để tìm kiếm. Giọng bà run run. Gió càng lúc càng thổi mạnh, rít lên những tiếng như ai oán. Từ đằng xa, bóng của bà đứng dưới dàn dầu, hai tay cứ ôm vào khoảng không trước mặt như đang khóc. Đôi vai của bà run lên bần bật. Một lúc sau, bà lại kêu lên một tiếng, thái độ như giận dữ. Đôi mắt của bà đột nhiên nheo lại, tựa như oán hận tột cùng. Cho đến rạng sáng, mặt trời vừa chiếu đỏ sau lũy tre, ông Phú bây giờ mới khẽ cựa mình thức giấc. Nghe tiếng gà gáy vang ở bên trái bếp, Hôm qua vừa mệt người lại gặp trời mưa, ông ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng mấy gió. Vừa dậy nhìn thì thấy bên cạnh không thích vợ đâu, ông chặt lưỡi. Cái bà này trễ thế rồi còn không chịu gọi mình dậy nữa. Đi đâu rồi không biết. Miệng nói, ông rảo bước xuống giường ra sau bếp rửa mặt. Bình thường thì cứ đến trưa là bà Phú sẽ mang cơm ra đồng để cho ông đỡ phải về nhà. Thế mà hôm nay đã xế chiều mà chẳng thấy vợ đâu. Ông bực dọc, bụng đói cồn cào. Ông bỏ cái dựa xuống. Ông lội lên trên bờ đê nhướng mắt nhìn xem thử mà cũng không thấy bóng dáng vợ. Đói quá ông quẩy quả đi về nhà xem vợ mình làm gì. Hôm nay vừa mới rạng sáng đã mất biệt, cơm nước chẳng màng. Về nhà ngó trước ngó sau vẫn không thấy vợ. Ông Phú vừa đói vừa mệt. Ông cáu. Bà ơi! Bà nó đâu rồi? Đáp lại ông chỉ là sự im lặng phăng phắc. Còn đang suy nghĩ xem bà có thể đi đâu. Chợt có giọng nói ở đằng sau. Bác Phú! Mau ra đây! Đi theo con! Bác gái... Nghe có người nhắc đến vợ, ông lật đật chạy ra. Thấy là thằng Tí, con nhà ông trưởng thôn. Tí à con, mày thấy bá ở đâu? Để tao đi gọi bá về. Sáng giờ bá biệt tâm biệt tích. Thằng Tí trên mặt bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nó mím môi ấp úng. Dạ, bác gái, bá ở đâu? Thôi bác cứ đi theo con vậy. Xong không để cho ông Phú kịp phản ứng, nó chạy tót đi. Ông Phú gọi với theo mấy tiếng rồi chạy đi. Đến đầu thôn, ông thấy người ta tụ tập, không biết là có cái chuyện gì. Mọi người trông thấy ông Phú im phăng phắc, đứng dạt sang hai bên. Ông Phú ngẩng lên nhìn thì kinh hoàng, bà Phú đã chết. Xác của bà nằm sóng xoài, đôi mắt trợn trừng, mũi miệng đầy máu loang lổ. Cái ổ bụng lại toát ra, ruột gan phèo phổi vương vãi. Ông Phú nhào đến ôm lấy vợ mà khóc lên thất thanh. Lại một cái chết thê thảm, làm cho người trong thôn Mỹ Đoài hoang mang đến tột độ. Họ lại càng tin vào hồn ma của cô Kiều hiện về báo oán. Thế nhưng lại có người gạt ngang bảo, thế chứ chẳng nhẽ lo đi hại cả mẹ nữa. Một người khác khẳng định, thì bây giờ nó hóa quỷ rồi, còn phân biệt được thân sơ gì đâu. Nó là nữ quỷ rồi. Vậy là cả thôn là một phen nơm lớp lo sợ. Có người thậm chí còn định bỏ làng bỏ nước mà đi. Nhưng ai biết được, đêm ấy có cái bóng trắng vất vưởng ở bụi tre già, nơi phát hiện ra xác của bà Phú. Cái bóng thoát ẩn thoát hiện, trên tay ôm cục máu đỏ lòm lòm. Từ khuôn miệng phát ra những tiếng khóc thê lương, tiếng khóc ai oán nỉ nôi, chuyển thành tiếng hét giận dữ trong màn đêm tịch mịch, lẫn trong mưa gió lại bắt đầu phủ xuống. Sau cái chết của bà Phú với những lời bàn ra tán vào, ông Phú mặc dù không tin, nhưng vì quá đau đớn khi phải chứng kiến vợ mình với cái tử trạng chết còn chẳng lành lặn, đâm ra oán hận. Ông dẹp bỏ ban thờ con gái, ánh mắt như chứa đựng biết bao nhiêu đau khổ, chuyển thành một màu u tối. Kiều ơi! Có phải mày giết mẹ mày không à Kiều ơi! Anh Lâm bất chợt bước vào, thấy cha vợ phá bỏ ban thờ thì vội vàng lao đến. Cha sao vậy? Con Kiều, nó hại mẹ nó rồi Lâm ơi. Khi anh Lâm nghe ông Phú nhắc đến tên vợ mình, đôi mắt anh nhíu lại, khuôn mặt của anh bỗng nhiên dại cả ra. Cả cha cũng cho rằng là vợ con làm những việc ấy sao? Không lẽ cha cũng giống người làng, cho rằng là vợ con giết người à? Cha, đây là con gái của cha mà. Cha, con tin vợ con không phải là người làm hại mẹ. Con nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Con không thể để cho người ta bôi xấu cô ấy được. Ông Phú nghe anh con rể quả quyết, lúc này cũng dần bình tĩnh. Nhưng bằng cách nào? Làm sao gặp được nó bây giờ? Nó là hồn là ma mà. Cha yên tâm, còn có cách của con. Thôn Mỹ Đoài trở nên tiêu điều vắng vẻ, bởi một số người vì lo sợ đã bỏ xứ. Trời chớm vào thu, mưa thưa dần rồi dứt, nhường lại bầu trời khô tạnh. Đêm nay nhà bà cả có việc phải đi ra ngoài. Bà đến nhà của người quen có chút việc. Vốn cũng sợ đấy, nhưng vì công việc gấp gáp, bà đành phải chặt lưỡi bấm bụng. Bình thường bà hay gọi mấy đứa người làm đi cùng, mà hôm nay chúng nó xin nghỉ, số còn lại bận việc, bà phải đi một mình. Cầm theo cây đuốc chỉ đủ soi sáng, bà cả chân bước thoăn thoắt, cố rảo thật nhanh, như là bà sợ điều gì. Đến bụi tre già, bỗng nhiên gió nổi rít lên từng đợt. Bà cuống cuồng lấy cái khăn quàng cổ vòng qua che cây đuốc, vì sợ nhỡ đâu gió nó thổi tắt. Ngay lúc ấy có tiếng trẻ con khóc ré lên. Bà giật mình ngã lăn ra, còn chưa kịp định thần thì trước mặt của bà xuất hiện cái bóng trắng mờ ảo. Trên tay ôm đứa bé đỏ hon hòn, phát ra tiếng kêu en ếch, nghe cứ như là tiếng con chim lợn nó kêu ấy. Bà cả lúc này mắt trợn trừng trừng. Kiều, Kiều ơi, tha cho mẹ, tha cho mẹ. Chàng cười lanh lảnh cùng với cái thứ âm thanh ghê rợn vang lên. Cái bóng xả xuống đứng ngay trước mặt của bà, mớ tóc dài rũ rượi thổi phất ra đằng sau, để lộ ra âm thanh, để lộ ra khuôn mặt trắng bạch cùng với hốc mắt đen ngòm. Mẹ, mẹ đi đâu đây? Bà cả như không chịu nổi nữa, toàn thân của bà cứng đờ đờ. Kiều, Kiều ơi, đừng có đây, đừng. Đừng. Thế lúc mẹ giết con, thế sao mẹ không dừng lại? Kiều ơi, tha cho mẹ. Tha cho mẹ. Mẹ không có cố ý con này. Tha. Hôm nay để tôi bắt được bà thì là bà tận số rồi. Kiều, tha cho mẹ. Mẹ sai. Im ngay. Quả thật cô Kiều bây giờ đã hóa quỷ. Cô nhe hàm răng lởm chởm, khuôn miệng đầy máu, cất giọng cười ma quái. Những móng tay nhọn hoắt đen ngòm nhắm thẳng vào cổ của bà cả. Đột nhiên có tiếng chó sủa inh ỏi ở hướng ngược lại, làm cho nữ quỷ giật mình, thu tay, quay phắt lại mà nhìn. Súc sinh, đợi tao mà đủ ma khí thì cả mày tao cũng xé xác. Nữ quỷ đưa hốc mắt sâu hoăm hoắm nhìn về hướng của bà cả. Hôm nay tôi tạm tha cho bà, nhưng bà cũng đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi. Bà cả lúc này thở hồng hộc, bàn tay bấu chặt xuống đất, tim như muốn ngừng đập. Trước khi rời đi, nữ quỷ còn không quên nhắc lại bằng cái thứ âm thanh ghê rợn. Nhớ đấy, bà không thoát khỏi tay tôi đâu. Bà không thoát khỏi tay tôi đâu. Đoạn cái bóng trắng vụt biến mất, không gian chỉ còn lại bóng đêm đen đặc. Bà cả ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt xám xịt, ánh mắt kinh hãi. Đâu ai biết ở đằng sau bụi tre già còn có bóng một người đang đứng chết chân, đã chứng kiến toàn bộ. Sau đêm hôm đó, bà cả từ ấy cho dù có chuyện gì quan trọng cũng nhất định không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, kể cả là vào ban ngày. Ông cả thấy vợ mình xanh xao mất ăn mất ngủ thì lo lắng. Bà có cái chuyện gì vậy? Sao mấy hôm nay tôi thấy bà mệt mỏi thế? Có cái sự gì à? Bà cả chỉ đưa đôi mắt vẫn còn vương nét hoang loạn nhìn chồng, không đáp. Thấy bà có biểu hiện lạ, ông quyết định là phải hỏi bằng được cho ra nhẽ. Bị ông cả liên tục hối thúc, cuối cùng bà nhìn chồng mà giọng nói có chút kinh hãi. Ông ơi, con Kiều nó về đấy. Bà nói cái gì? Con Kiều? Ông nói khẽ thôi. Nó về thật đấy. Nó còn suýt chút nữa giết tôi đấy. Tôi sợ quá. Ông cả trước khi trả lời vợ thì nhìn trước ngó sau rồi kéo bà ngồi xuống. Bà nói thật đấy à? Con Kiều nó về á? Bấy giờ bà bấu chặt vào vai chồng, lắc mạnh trong hơi thở khó nhọc. Bây giờ làm sao để ở ông? Mình không thể ở mãi trong nhà này được. Nó không thể vào nhà, nhưng mà chẳng lẽ tôi với ông cả đời không ra ngoài à? Ông cả thấy vợ hoảng loạn thì vỗ vỗ vai trấn an. Được rồi, bà cứ bình tĩnh để tôi nghĩ cách. Ông nghĩ đi. Tôi sợ để lâu nó hóa quỷ, rồi phong ấn của chúng ta không làm gì được nó nữa. Được rồi, thế bình tĩnh xem nào. Bà cả lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Bà nhớ lại cái đêm bị hồn ma của cô Kiều truy sát, giờ vẫn còn kinh hãi. Bà đưa tay đấm vào chồng một cái thật mạnh. Là tại ông đấy. Nếu như để mày... Ông cả vừa nghe vợ nói thì lập tức đưa tay bịt mồm bà mà gắt. Bà im cái mồm đi. Tôi biết tôi sai rồi. Bây giờ làm sao để diệt nó mới là quan trọng. Bà cứ chu chéo lên rồi không khéo cả hai cùng chết như mấy người kia đấy. Nghe chồng nói vậy, bà mới ngậm mồm, gật đầu lia lịa. Hay là mình mời thầy khác về yểm nó lại. Chứ bây giờ chỉ có phong ấn nhà mình thì không ăn thua. Tôi sợ nó thành quỷ thì cái bùa phong ấn kia không có tác dụng gì đâu ông ạ. Ông cả trầm tư rồi gật đầu, quả quyết. Thế để tôi sang thôn bên nội thăm. Nghe nói trên đồi Phong Vu bên cạnh có ông thầy pháp giỏi lắm. Mai tôi đi một chuyến. Hai vợ chồng gật gù, tạm thời yên tâm, leo lên giường mà ngủ. Họ không biết rằng là có một người từ nãy đến giờ đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Không ai khác chính là anh Lâm. Cái đêm ở ngoài bụi tre, anh vì đuổi theo mẹ, khi bà để quên đồ, vô tình thấy hồn ma của Kiều xuất hiện và nghe tất cả câu chuyện. Anh không tin là mẹ mình lại làm ra cái chuyện đó. Mặc dù trong lòng của anh đầy hoài nghi, thế nhưng đến ngày hôm nay thì... Anh Lâm như hóa thành con thú dữ. Đôi mắt của anh long lên sòng sọc, đầy những tia máu. Bàn tay nắm đấm siết chặt. Anh chỉ hận là không thể nào giết được họ để mà trả thù cho vợ. Họ là cha là mẹ anh. Anh đưa tay đấm vào khoảng không như xua đi nỗi tức giận. Nước mắt của anh lại rơi. Ngôi mộ nằm lẻ loi hiu hắt ở trong vườn của nhà cả Trần, bao phủ bởi màn đêm dày đặc. Anh Lâm bước xuống quỳ trước di ảnh của vợ mà nức nở. Ngay lúc ấy, dưới những tán cây lại rung lên, tạo ra thứ âm thanh xào xạc như là tiếng gió. Anh Lâm cảm nhận thấy, anh ngước mắt tìm kiếm rồi thốt lên. Kiều! Là mình phải không Kiều ơi? Anh Lâm lúc này không còn im lặng nữa. Đáp lại anh Lâm là tiếng khóc nỉ non văng vẳng. Trong nháy mắt, anh Lâm vui mừng, anh không sợ. Anh đưa tay quơ quào tìm kiếm. Mình ơi, mình... Sau câu nói ấy thì thân ảnh xuất hiện ở trên mộ. Dù trời có tối, anh Lâm vẫn nhận ra ấy thực sự là vợ anh đấy. Đúng là vợ anh đấy. Đêm nay, Kiều hiện ra không phải là bộ dáng nữ quỷ ghê sợ. Khuôn mặt của cô y như lúc còn sống, mái tóc dài mượt mà chấm lưng, mặc bộ bà ba màu trắng mà cô vẫn hay mặc khi ở nhà. Anh Lâm vui mừng khôn xiết. Mình ơi! Mình ơi! Văng vẳng trong gió là giọng nói đượm buồn, thê lương. Mình ơi! Kiếp này mình vô duyên, hẹn kiếp sau. Khi mình không phải là con trai của nhà cả Trần, lúc ấy em lại xin gả về làm vợ mình. Mình ơi, anh xin lỗi, nhưng anh không thể trả thù cho mẹ con mình được. Anh đã biết rồi sao? Anh mới biết. Anh chỉ hận là anh quá vô dụng để cho mình phải chịu oan khuất. Cô Kiều đứng đó nhìn anh Lâm, từ ánh mắt buồn bã bỗng nhiên vằn lên tia đỏ tức giận. Thế thì em sẽ tự trả thù. Mình định làm gì? Mình định giết họ sao? Cô Kiều quắc mắt. Phải. Họ giết tôi, giết con tôi, hành hạ thân xác tôi còn chưa đủ, mà dìm tôi xuống lòng sông, phi tang tội lỗi, còn yểm hồn tôi để tôi không thể siêu sinh, toàn thân đau đớn. Nhận hơn nữa là chúng nó còn giết mẹ tôi. Anh nói xem, anh nói xem, chúng nó đáng chết không? Tai nghe những lời ấy, anh Lâm tưởng chừng như hai con người ác độc kia không phải là cha mẹ mình. Anh cố kìm lòng mình lại, anh chạy vào nhà muốn giết họ cho hạ giận. Nhưng cuối cùng anh cứ đứng đó bất lực, ngước mắt nhìn vợ. Mình ơi, em muốn giết họ thật sao? Nợ máu phải trả bằng máu. Dứt lời là lúc cô Kiều biến hóa thành bộ dáng quỷ dữ, khuôn mặt đã trở nên bợt bạt, hốc mắt đen ngòm ngòm. Anh Lâm nhìn bộ dáng của vợ lúc này mà vẫn không sợ, chỉ hiện lên là nỗi đau đớn tột cùng. Anh hận cha mẹ vì cha mẹ anh là hung thủ giết hại vợ con anh. Hận vì dù biết mà anh cũng chẳng thể nào làm gì được, cũng không thể nào giúp cho Kiều rửa sạch thù oán trong lòng. Anh nhỏ giọng. Nếu như trả thù có thể giúp cho mình bỏ đi được oán giận, Thì anh chấp nhận. Kiều không trả lời, cô đáp lại bằng tiếng cười lanh lảnh, nhưng trong đó cũng lẫn sự chua chát. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt cũng chứa cả căm giận. Em đau lắm anh biết không? Em đau đớn lắm. Anh biết. Anh biết. Anh chỉ mong mẹ con em sớm được siêu thoát. Nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn được làm chồng em để bảo vệ bù đắp cho mẹ con em. Cho dù anh có cầu xin thì cũng chẳng cứu được họ đâu. Ngôi nhà ấy sớm một gì tôi cũng sẽ vào được. Anh nói với họ, nếu như muốn thì cứ trốn ở trong đó cả đời, để xem họ có trốn được không. Anh Lâm lúc này mới hiểu lý do tại sao gần đây cha mẹ mình hiếm khi ra ngoài, nhất là vào buổi tối. Nếu như có đi thì nhất định là cũng phải cùng một đám gia nhân đi theo. Thì sao là họ sợ? Rốt cuộc tại sao lại như thế? Tại sao mình chết? Họ đã làm gì mình? Còn cả những người kia, nói cho anh nghe được không? Nữ quỷ lúc này trong mắt trắng dã nhìn anh Lâm, cái miệng không ngừng tuôn ra huyết hận. Biết thì có ích gì chứ? Tất cả đều đã muộn rồi. Chỉ còn lại một mình anh Lâm ngồi bên ngôi mộ cô độc, và gió thổi ù ù. Anh đưa tay sờ lên tấm di ảnh. Rất lâu trước khi anh quyết định điều gì đó, khóe môi của anh nở một nụ cười mãn nguyện, lẩm bẩm chỉ đủ để cho mình nghe. Anh sẽ đi cùng em. Anh xin lỗi vì anh không thể giúp em rửa sạch được thù hận. Nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn em giết họ được. Chỉ có cách này. Chỉ có cách này anh mới làm tròn bổn phận với em, với con, với cha mẹ anh. Mình ơi, mình đợi anh. Mình đợi anh. Đám gia nhân phát hiện ra xác của anh Lâm nằm gục lên trên nấm mộ của cô Kiều vào sáng hôm sau. Khi họ ra vườn chặt chuối, ông bà cả mặc dù trong lòng hiểu rõ những nỗi bi thương thì không thể che giấu. Bà cả khóc đến độ mắt sưng húp rồi ngất lịm. Ông cả lúc này càng tức giận. Ông cho rằng là oan hồn của Kiều đã hại chết con mình. Ông ta nghiến răng ken két. Con quỷ, tao phải bắt mày không thể siêu sinh. Ngoài vườn nhà ông cả, có cái bóng trắng vụt bay lên khi ánh trăng đêm rằm tháng 8 vừa chiếu xuyên qua những tán lá cây. Cái bóng hứng trọn ánh trăng rồi trong phút chốc hóa thành quỷ dữ. Trong mắt bây giờ từ màu đen thăm thẳm đã chuyển thành màu đỏ ngầu. Đến lúc chúng mày phải đền mạng. Nhưng tao đã sẽ để chúng mày sống thêm vài ngày nữa, lo tang sự cho chồng tao. Trong đêm đó, ông cả giao đám tang cho người nhà lo liệu. Một mình ông khăn gói trốn sang thôn bên. Ông biết hiện giờ cô Kiều đã không thể đối phó được nữa, phải nhanh chóng đi tìm thầy pháp trấn yểm lại. Sáng ngày hôm sau, ông cả tìm được một người quen dẫn ông lên núi Phong Vu tìm có một thầy có tên là thầy Lý. Đến trước cửa căn chòi của thầy Lý, ông cả và người dẫn đường bước qua ngạch cửa đã nghe giọng nói của người đàn ông trung tuổi. Đừng ở ngoài đấy, đợi ta một lát, ta sẽ theo ông cùng về. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Một hồi sau, có một người đàn ông trên mình vận một cái áo sờn cũ bước ra khỏi chòi. Lão vuốt chòm râu dài. Đây nào. Thầy là thầy Lý. À, nhưng mà sao thầy biết? Ông cả còn chưa bước được vào nhà thì tất nhiên chưa nói. Có làm sao mà thầy Lý lại biết được mục đích ông tới đây? Thấy vẻ mặt của ông cả ngờ ngạch, thầy Lý mới trầm giọng mà tiếp. Đừng thắc mắc, nghiệp chướng nhà ông gây ra quá nặng, giờ chỉ còn trông vào duyên số mới hóa giải được. Dạ vâng, xin thầy giúp cho. Không, ta không giúp ai cả. Ta chỉ phổ độ những tâm ma đang lầm đường lạc lối quay về nẻo thiện. Còn nghiệp của ông thì trời đất bất dung, khắc có người thế thiên hành đạo. Ông cả nghe thầy Lý nói vậy thì cúi đầu. Có lẽ bây giờ ông hiểu thế nào là ác giả, ác báo rồi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện thì nó là như thế rồi. Những cái nguyên nhân sâu xa đằng sau nó là cái gì, và rồi mọi thứ sẽ tiếp diễn ra sao, chúng ta sẽ chờ những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.